Mở mắt thấy thần tài. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Khải Minh cũng muốn trò chuyện thêm mấy câu với Phương Bảo Nhi. Nhưng sau khi nói xong, Phương Bảo Nhi chỉ chán ghét nhìn mình rồi quay đi. Không muốn nói tiếp, Khải Minh không nhiều lời mà ngồi sau lưng họ. Phương Di thỉnh thoảng quay lại trợn trắng mắt nhìn Khải Minh. Đúng thế. Vốn tưởng Khải Minh là người thành thật, không ngờ cậu ta chẳng những giàu có mà còn biết võ. Phương Bảo Nhi lợi hại chừng nào, thế mà vẫn bị cậu ta thoải mái đánh bại. Nếu không phải Phương Bảo Nhi nói không cho mình tìm Khải Minh thì chắc chắn Phương Di sẽ kêu Phương Bảo Nhi so đấu với Khải Minh một trận. Vốn là ngày đi học bình thường, nhưng chờ thật lâu mà không thấy mấy sinh viên đến lớp. Chỉ có mấy nữ sinh đến từ lớp bên cạnh. Nếu là trước kia thì đã sớm kín chỗ ngồi. Bạn học đâu rồi? Sao không thấy ai đến? Lúc này, giảng viên đã đến. Thấy chỉ có loe que mấy sinh viên thì không khỏi tò mò hỏi. Phương Bảo Nhi và Khải Minh đều quay sang nhìn. Khải Minh và Vương Tiểu Hoa nhìn nhau. Sáng nay họ trực tiếp đến phòng học chứ không về lớp. Thì ra là thật sự có chuyện. Hơn nữa còn là chuyện của Từ Dương Dương. Chuyện gì vậy bạn? Vương Tiểu Hoa lập tức cười sung sướng hỏi. Mình không rõ nữa. Hình như là Từ Dương Dương đánh nhau với người khác. Không phải là cậu ấy đánh mà là người khác đánh nhau vì cậu ấy. Tóm lại như thế. Cậu ấy là lớp trưởng lớp các cậu mà. Sao các cậu lại không biết? Chấm. Nữ sinh này hỏi. Thầy ơi, hình như lớp trưởng lớp 3 xảy ra chuyện. Bây giờ rất nhiều người đang chặn trước cửa lớp họ. Không biết là vì lý do gì. Không ít nam sinh lớp em cũng đang ở đó. Nữ sinh nói, bọn tớ trực tiếp đến phòng học nên đương nhiên không biết. Vương Tiểu Hoa cười he he, còn gọi điện thoại hỏi bạn cùng lớp. Sau đó phấn khởi vỗ bàn. Ha ha. Đúng là ông trời có mắt. Cuối cùng cũng có người trị được Từ Dương Dương. Ai bảo cô ta thích vênh váo. Nếu nói trong lớp ai đối xử tệ nhất với Vương Tiểu Hoa và Khải Minh thì đó chính là Từ Dương Dương. Bây giờ Từ Dương Dương gặp chuyện, Vương Tiểu Hoa đương nhiên vui mừng. Từ Dương Dương, nghe bảo tới mười mấy cái xe cơ. Vương Tiểu Hoa nói. Chuyện gì vậy? Khải Minh thuận miệng hỏi. Khải Minh, hôm qua Lương Phi thua trận đấu đó. Vốn nên Lương Phi làm náo động. Ai dè lại bị cậu dành hết sự chú ý. Từ Dương Dương vốn đã tức giận. Lại thêm hôm nay cô ta với Lý Văn Đào. Thẩm Quân Văn cùng với cô gái bên cạnh Thẩm Quân Văn cùng đi học. Thế là thấy mấy cậu ấm nhà giàu chỉ trỏ họ. Cười nhạo họ mất mặt. Từ Dương Dương cũng nóng tính. Không nói hai lời cho cậu ấm kia một cái tát. Ha ha ha, người ta đương nhiên phải đánh trả. Thẩm Quân Văn và Lý Văn Đào đều ra trận đánh đám cậu ấm kia một trận. Mà cậu biết đánh chúng ai không? Là Mạnh Xuyên, công tử nhà họ Mạnh ở Thục Xuyên. Mạnh Xuyên chính là ăn chơi tráng táng. Luôn kiêu ngạo ngang ngược. Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh ra nông nỗi này. Cho nên mới kêu người tới lớp chúng ta chặn đánh Khải Minh gật đầu. Chuyện như vậy cậu cũng từng gặp không ít. Nhưng chưa hẳn lần nào cậu cũng phải giúp đỡ. Mặc dù chuyện này xảy ra trong lớp mình. Nhưng đó là do Từ Dương Dương gây ra. Nói thật Khải Minh còn ước gì Mạnh Xuyên dạy cho cô ta một bài học để xả giận giúp mình. Nếu không phải sợ gây ảnh hưởng xấu thì Khải Minh còn muốn quay về lớp xem trò hay ấy chứ. Đúng là xui xẻo. Anh Minh, nghe bảo nhà họ Mạnh là một gia tộc lớn ở Thục Xuyên. Phụ thuộc vào nhà Tư Đồ. Nói là lấy thúng úp voi cũng không đủ. Vương Tiểu Hoa bắt đầu nói cho Khải Minh nghe về Thục Xuyên. Phương Di và Phương Bảo Nhi ngồi đằng trước cũng đều nghe thấy. Nhất là lúc nhắc đến nhà Tư Đồ, Phương Bảo Nhi còn hơi nghiêng mặt. Một lát sau, bỗng có tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài. Thì ra là các bạn học đều đến lớp. Từ Dương Dương là người cuối cùng vào phòng. Lâm Thắng Nam đỡ cô ta. Có thể thấy rõ má Từ Dương Dương sưng lên. Hai dấu bàn tay đỏ tươi. Hơn khóc sưng cả mắt. Nói. Khi đó tớ không chú ý thấy cậu ta. Tớ có cố ý đánh cậu ta đâu. Được rồi. May mà trưởng khoa với đạo viên đều đến can ngăn. Cho cậu đi học trước. Không thì hôm nay cãi cọ với mấy người đó sẽ xui xẻo. Lâm Thắng Nam cũng sầu muộn nói. Đúng thế. Nhà họ Mạnh thật sự quá lớn. Mặc dù nhà Lâm Thắng Nam có tiền. Nhưng vẫn không thể sánh bằng nhà họ Mạnh. Thậm chí nhà họ Lương của Lương Phi cũng không đủ tư cách. Do đó khi Từ Dương Dương bị Mạnh Xuyên tát lia lia. Mọi người chỉ nhìn mà không dám ngăn cản. Nếu không phải đạo viên mượn cớ này lý luận với Mạnh Xuyên. Cho Từ Dương Dương đi học trước thì chắc Từ Dương Dương sẽ còn thảm hơn. Làm sao bây giờ? Tớ mới gọi điện thoại về nhà. Mẹ tớ khóc nói là ba tớ bị người nhà họ Mạnh trực tiếp đón đi từ công ty. Còn tát ba tớ mấy cái. Tớ nên làm gì bây giờ? Lần này Từ Dương Dương thật sự sợ hãi. Ngay cả ba mình cũng bị đánh vì mình. Còn bị lôi đi. Bầy ghít mình thật sự kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Lâm Thắng Nam và Lương Phi đều im lặng. Hiển nhiên cũng nhận điện thoại trong nhà cảnh cáo là đừng nhúng tay vào chuyện của người khác. Dù gì cũng là tại Từ Dương Dương đánh người trước. Hơn nữa còn đánh trước mặt mọi người. Sau đó đám cậu ấm Mạnh Xuyên còn bị Thẩm Quân Văn và Lý Văn Đào đánh tiếp. Mặc dù là Mạnh Xuyên khiêu khích trước. Nhưng nhìn chung thì bên Từ Dương Dương cũng đuối lý. Lương Phi không dám nhúng tay. Dứt khoát ngồi một bên cúi đầu. Giảng viên cũng biết tiết học này không thể trôi chảy. Dù gì cũng là cậu Mạnh. Giảng viên bình thường không dám đối phó. Thế nên giảng viên đi nghe điện thoại rồi không về lớp. Đồ tồi, thật ghê tởm. Con nữ sinh khó chịu nhìn Lương Phi. Từ Dương Dương không rảnh quan tâm Lương Phi. Bởi vì cô ta đang sợ hãi. Lúc này, mấy sinh viên đi vào từ ngoài cửa. Khải Minh ngẩng đầu lên thì thấy là Thẩm Quân Văn, Hồ Huệ Mẫn và Lý Văn Đào. Lúc này sắc mặt của họ đều rất khó coi. Rõ ràng là cũng gặp chuyện. Anh Đào, anh Quân Văn, làm sao bây giờ? Nhà em bị đe dọa rồi. Từ Dương Dương vội nói. Lý Văn Đào chống nạnh cúi đầu. Hồ Huệ Mẫn và Thẩm Quân Văn thì cũng bó tay. Khi đó Thẩm Quân Văn nhất thời xúc động. Nhưng chuyện này mà xử lý không tốt thì sẽ khiến Thẩm Quân Văn phải trả giá rất đắt. Dù gì anh ta và Hồ Huệ Mẫn. Cách chương.